Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287, kiếm lời Belly. Này ngược lại cũng đúng là, có điều ngươi chiêu mới người, bọn họ nơi nào đến tiền nha? Đại Hoàng Nha, Lotus nghe vậy đến là tán đồng gật gù. Đại Hoàng Nha nói xác thực thực không có sai. Người thủ hạ xác thực rất có tiền. Có điều, nguyên lai theo bọn thủ hạ của hắn, có tiền mua rượu hắn có thể hiểu được. Như vậy mới gia nhập bọn thủ hạ nơi nào đến Belly nha. Bọn họ bị bọn buôn người nắm lấy. Trên người Belly bọn buôn người tổng sẽ không lưu cho bọn họ đi. Này đại vương ngài liền có chỗ. Không biết nói, chúng ta băng hải tặc kỳ thực rất đoàn kết. Lại như lần này bọn họ như thế. Không có Belly bọn thủ hạ tìm cái khác, có Belly bày hải tặc mượn Belly mua rượu nước. Bọn họ đều có mượn không nói có bởi vì bọn họ là người mới. Mà không mượn, Đại Hoàng Nha nghe vậy cười giải thích. Đại vương sẽ kỳ quái điểm ấy không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nguyên lai cũng rất kỳ quái. Vì lẽ đó đến điều tra một phen, há? Thật sao? Này ngược lại là để bản vương không nghĩ tới. Có điều, bản vương vẫn là không nghĩ ra. Bọn thủ hạ không có chuyện gì độn rượu làm gì. Là băng hải tặc rượu bất hòa bọn họ khẩu vị cơ chứ. Vẫn là nói bọn họ cùng tà nhãn lang như thế mỗi ngày rượu không đủ đây. Lotus nghe vậy gật gù. Đúng là khá là bất ngờ. Không nghĩ tới bọn thủ hạ như thế đoàn kết. Có điều hắn vẫn là kỳ quái bọn thủ hạ độn rượu làm gì. Khụ khụ, vậy thì muốn trách đại vương ngài. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói. Bọn thủ hạ vì sao lại như vậy? Đại vương chẳng lẽ không biết? Căn bản vương có quan hệ gì? Người chưa nói nhảm, Lotus nghe vậy lập tức phủ nhận nói. Hắn căn bản không có hạ xuống để loại này mệnh lệnh. Càng không có ám chỉ qua cái gì. Đại Hoàng Nha có thể không nên nói lung tung. Đại vương ngài đừng nóng vội phủ nhận. Ngài phải biết là ngài ngày hôm qua ra lệnh. Để bọn thủ hạ có cảm giác nguy hiểm, bọn họ mới sẽ đi độn rượu. Đại Hoàng Nha thấy chính mình đại vương lập tức phủ nhận, vội vã mở miệng nói rằng đại vương nếu như phủ nhận nhanh như vậy, cái kia lời của hắn nói có thể làm sao tròn trở về. Ngươi tuy rằng nói rất có lý, cũng khả năng là sự thực, nhưng này căn bản vương không có quan hệ. Này chỉ là bọn hắn hành vi của chính mình. Bản vương không chịu trách nhiệm. Lotus nghe vậy lập tức xua tay nói rằng. Tuy rằng Đại Hoàng Nha nói không sai. Chuyện này xác thực với hắn có quan hệ. Nhưng hắn mới không thừa nhận đây, phải biết từ xưa lên ào ào giá hàng người. Đều là bị rất nhiều người hận. Hắn này nếu như bị truyền ra ngoài. Đến bị bao nhiêu người cho ghi hận lên nha. Hắn có thể không phải trận này rượu xào giá chỉ thị người. Càng không muốn vô duyên vô cớ gây phiền toái, đại vương yên tâm đi. Ra bao đi quần đảo người hiện tại cao hứng còn đến không kịp. Như thế nào sẽ đã ăn no chưa sự tình hận đại vương đây? Phải biết bọn họ bình thường nơi nào có thể bán ra nhiều như vậy rượu đến. Đại vương có thể vì bọn họ mang như thế Belly. Bọn họ có thể cao hứng chết rồi, cho tới bầy hải tặc cùng các thợ săn tiền thường. Bọn họ biết có thể làm sao? Bọn họ theo chúng ta là địch phải không? Vì lẽ đó, đại vương không cần lo lắng. Chúng ta băng hải tặc nhiều lắm bị người ghi hận mắng vài câu mà thôi. Bọn họ bắt chúng ta không có cách nào, Đại Hoàng Nha cười giải thích. Rất là rõ ràng đại vương tại sao phủ nhận nhanh như vậy, nói thì nói như thế không có sai. Nhưng luôn cảm giác có người ở bản vương sau lưng nói xấu. Bản vương đã nổi giận, Đại Hoàng Nha lời là rất có đạo lý. Nhưng có người đang nói hắn nói xấu. Mặc dù là ở sau lưng nói, ở hắn không nhìn thấy bên trong góc nói. Nhưng Lotus không tên liền cảm thấy tức giận nha, đại vương ngài phải thay đổi cái góc độ ngẫm lại. Tâm tình sẽ tốt lắm rồi. Ngài ngẫm lại xem đám kia hận nghiến răng băng hải tặc cùng các thợ săn. Tiền thưởng, chỉ có thể vác nói chúng ta băng hải tặc nói xấu. Chúng ta vừa xuất hiện ở trước mặt bọn họ lập tức đã biến thành tôn tử. Ngài không cảm thấy bọn họ càng tức giận sao? Đại Hoàng Nha nghe Lotus cười nói, bọn họ cùng cái nào nói xấu người so với cái nào nói xấu nhân tài tức giận nhất có được hay không? Bọn họ nhưng là ăn cái thiệt lớn, người nói như vậy còn giống như thực sự là ai, bản vương liền thích xem bọn họ đánh không lại bản vương, lại không làm gì được bản vương, tức giận gần chết, còn muốn ra vẻ đáng thương dáng vẻ, Đại Hoàng Nha vừa nói như thế. Lotus suy nghĩ một chút khí lập tức liền tiêu, Đại Hoàng Nha nói được lắm, có đạo lý nha. Hắn lại không có gì để nói. Cái nào rằng bọn họ băng hải tặc nói xấu xác thực uất ức, đúng nha. Đại vương bọn họ phòng trừng đều sắp tức giận điên rồi. Nhưng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể đánh nát Kiba. Giang, hướng về trong bụng nuốt, Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói. Cái nào băng hải tặc cùng các thợ săn tiền thưởng phòng trừng nhanh uất ức hỏng rồi. Nhưng không được không nuốt này khẩu khí, Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta vẫn có cần phải khống chế một phen bọn thủ hạ. Ngươi đến một chút cùng bọn thủ hạ nói để bọn họ đem mua về rượu theo. Đè xa bao đi quần đảo lên, hiện tại rượu trướng giá cả 7/10 bán đi đi, dáng dấp như vậy. Không chỉ có thể để cho bọn thủ hạ kiếm lời điểm belly. Hơn nữa, còn có thể giảm bớt toàn bộ xa bao đi quần đảo rượu khan hiếm cảnh khốn khó nhớ kỹ. Muốn cho bọn họ sớm một chút động thủ. Không phải vậy các loại những chỗ khác thương thuyền vận chuyển rượu lại đây, xa bao đi quần đảo rượu lại sẽ khôi phục lại nguyên lai giá cả. Bọn họ liền kiếm không tới belly. Lotus mở miệng căn dặn Đại Hoàng Nha nói, nếu nhiều như vậy người bắt bọn họ không có cách nào, không bằng làm lại quá một điểm đi. Ngược lại, có tiện nghi không chiếm là rùa. Hắn cũng không thể để xa bao đi quần đảo rượu thương kiếm lời tiện nghi, Đại Vương. Ngài chiêu này thực sự là cao, Đại Hoàng Nha nghe xong Lotus sau. Giơ ngón tay cái lên khâm phục nói, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, nếu như dựa theo Đại Vương nói. Dáng dấp như vậy làm, bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc chỉ cần đem mua về rượu toàn bộ bán đi. Chí ít thể kiếm lời về 2 lần nhiều tiền vốn nha. Này đơn độc tính khả năng không phải cái gì đồng tiền lớn, nhưng một chỉnh hợp tính nhưng là bút số lượng lớn. Chuyện này ngươi để bọn họ làm bí mật một điểm, mau chóng hoàn thành, miễn cho tiết lộ phong thanh, để rượu thương nhóm phản ứng lại. Lotus tiếp tục dặn dò, bọn thủ hạ muốn đối với chuyện này kiếm tiền, bọn họ cần chính là đánh cả thị trường không ứng phó kịp. Được rồi, Đại Vương, vậy ta trước hết đi rồi. Cùng bọn thủ hạ nói chuyện này, Đại Hoàng Nha nghĩ đến bọn họ băng hải tặc đêm nay liền có thể kiếm lời một số lớn belly, đã không nhẫn nại được, bỏ lại lời sau, liền đi cùng bọn thủ hạ nói. Rồi ở Đại Hoàng Nha đi tới bọn thủ hạ nơi này mấy phút sau, bầy hải tặc toàn bộ sôi trào. Ôm hoặc gánh hết thảy rượu bắt đầu sờ soạng hướng về những nơi khác đi bán rượu ở 50 đến 59 cây đước. Khu nơi này, ngoại trừ nghiêu đầu sơn băng hải tặc bên ngoài, cũng không có thiếu băng hải tặc thuyền cùng các thợ săn tiền thưởng thuyền. Mà nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc rời đi đội tàu ngừng địa phương sau, liền đem mục tiêu đầu tiên đặt ở nơi này. Bọn họ tối om om một nhóm người đem chồng chất như núi rượu buông ra sau, liền bắt đầu hướng về này một mảnh khu vực băng hải tặc còn có các thợ săn tiền thưởng trao hàng rượu. Trải qua bọn họ một phen thét to sau đó, mảnh này khu vực người toàn bộ bị bọn họ thấp hơn rượu trong cửa hàng 3/10 giá cả hấp dẫn, bắt đầu lục tục mua rượu lên. Không có quá lâu, chồng chất như núi rượu bắt đầu giảm thiểu đi. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc hầu bao nhưng phồng lên. Lại qua sau một thời gian ngắn, khu vực này đã không có mua rượu người. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc liền thay đổi mục tiêu kế tiếp, tiếp tục chào hàng ở liền chuyển 3-4 địa phương sau, rượu của bọn họ đã một thùng không có. Toàn bộ chào hàng xong rượu bầy hải tặc hết sức cao hứng. Thật vui vẻ trở về băng hải tặc. Bọn họ sáng sớm bận rộn cuối cùng cũng coi như là được nặng trình trịch thu hoạch. Bọn họ hiện tại mỗi trên thân thể người Belly đều chí ít lật hai lần. Mà mượn Belly sáng sớm mua rượu, những người mới cũng từ mắc nợ đầy giấy biến thành có chút tích chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.